Nhà thiết kế đồ chơi tình thú. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây sẽ bị người ta nhìn thấy Tả Cảnh Diệu cúi người thở vào tai Trì Tào Tào. Bầu không khí căng thẳng làm hai chân Trì Tào Tào không thể động đậy. Từng bước nhỏ sẽ khiến chứng rung và gậy mát xa dưới thân kích thích vô số điểm nhạy cảm. Trì Tào Tào há miệng thở dốc, sợ bản thân bất cẩn sẽ kêu lên thành tiếng. Người qua đường bên cạnh vãn dần, cuối cùng cũng đi tới cuối phố. Nhìn màn đêm đen nhánh trước mặt, Trì Tào Tào thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đồ chơi bên dưới lại kêu rè rè hết đợt này đến đợt khác. Trì Tào Tào cảm nhận được giữa hai chân đã thoáng lạnh lẽo, thậm chí còn đang liên tục chảy xuống. Sắp tới đầu gối, sao Trì Tào Tào lại không biết bên dưới đang chảy thứ gì chứ? Cô suy nghĩ, chắc hẳn nó đã qua vạt áo khoác, chảy xuống đầu gối. Tạ Cảnh Diệu không hề có ý định dừng lại mà tiếp tục dẫn cô đi lên trước. Khoái cảm lại ập đến, gậy mát xa phía dưới cũng bắt đầu trở nên điên cuồng, nhụy hoa bị chứng dung tra tấn đến tê dại, chỉ cần thoáng cử động sẽ có dịch lòng trào ra. Chủ nhân, Trì Tào Tào kéo áo Tạ Cảnh Diệu, nếu bây giờ cô còn không dừng lại thì chắc chắn sẽ lên đỉnh trên đường cái, chẳng may bị ai chụp được thì mai cô sẽ lên tin tức tiêu điểm của báo mất. Tin tức tiêu điểm, thật đáng sợ. Giữa đêm khuya có một người phụ nữ chỉ mặc áo gió đứng giữa đường làm chuyện ấy. Tạ Cảnh Diệu đáp một tiếng, song anh lại như tra tấn cô, muốn cô tự nói ra. Trì Tào Tào nuốt nước bọt, giữ chặt người đàn ông toan cất bước. Chủ nhân, nô sắp không chịu được. Nô, muốn, lên đỉnh, vì đang là buổi đêm nên không có ai nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Trì Tào Tào. Chỉ có mình Trì Tào Tào biết mặt cô hiện tại có thể nấu chín một quả trứng. Ồ, Tạ Cảnh Diệu nhìn Trì Tào Tào rồi đứng lại, trong mắt chứa ý cười. Quanh đây đâu có người, em muốn làm gì chả được. Tuy con hẻm này hơi chéo với đường nhưng thỉnh thoảng vẫn có người qua lại, cho dù chỉ có một người thì Trì Tào Tào vẫn sẽ sợ hãi. Chủ nhân, xin ngài, Trì Tào Tào cầu xin, dịch thể đã sớm chảy qua đầu gối, nếu cô còn tiếp tục đi thì nó sẽ nhỏ xuống mặt đất. Tạ Cảnh Diệu chỉ vào một con hẻm nhỏ hơn đằng sau lưng. Em tự đi giải quyết nhé. Trì Tào Tào nhìn hẻm nhỏ sập xệ kia, xung quanh không có lấy một ánh đèn. Tuy nhiên, cô đâu thể nghĩ được nhiều như vậy, khoái cảm tê dại dưới thân đã khiến đầu óc cô mụ mị, lúc này cô chỉ có thể bước đến hẻm nhỏ kia theo bản năng. Trì Tào Tào vừa đi được hai bước, Tạ Cảnh Diệu đứng sau cong môi, rảo bước tiến lên bế ngang Trì Tào Tào rồi đi thẳng vào hẻm nhỏ. Đẩy cánh cửa đầu tiên trong hẻm ra. Tạ Cảnh Diệu thuần thục ôm Trì Tào Tào vào chiếc giường lớn trong phòng. Tiếp xúc với cái chăn mềm mại, Trì Tào Tào thoáng sửng sốt, ngay sau đó, khuy ái được cười. Anh ghéo hai cái kẹp vú trước ngực cô, từng cơn khoái cảm xông thẳng lên não. A, chủ nhân, chậm, thôi, Trì Tào Tào thở hổn hển, kẹp vú trước ngực cũng nhấp nhô theo. A, đột nhiên, đau đớn đan xen khoái cảm kịch liệt ập đến. Trì Tào Tào ưỡn người, không khỏi run lên bần bật, ngón tay cô siết chặt lấy áo Tạ Cảnh Diệu, nước mắt không ngừng trào ra khỏi khóe mi ra. Cách chương.